Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 87, ngươi xong đời. Đối với Diệp Lăng loại này không biết xấu hổ tính cách, Ninh Ngọc San thật muốn huy vũ cái kia nắm đấm trắng nhỏ nhắn, cho hắn hai cái mắt gấu mèo. Cái kia ra hỏa xử lý thế nào? Diệp Lăng hỏi. Thả. Diệp Lăng đang muốn nói cái gì đó, đã thấy Ninh Ngọc San nũng nịu nhẹ nói, đừng cho là ta không biết, ta đều đi tiệm cà phê điều tra màn hình giám sát. Vốn chính là lỗi của ngươi, không bắt ngươi xem như là bản cô nương khai ân. Lao, cái kia ra hỏa là một sắc lang, ta mới đánh hắn. Diệp Lăng trừng mắt, bất kể như thế nào, ngươi đánh người chính là không đúng. Hơn nữa, nhân gia sắc ở nơi nào? Sắc bên cạnh ngươi cái kia hai cái đại mỹ nữ. Ninh Ngọc San Kiều hừ một tiếng, lại nói, dùng sức điểm, ngươi chưa ăn cơm sao? Diệp Lăng nhất thời chấn kinh rồi. Cái này mẹ nó là ở sao đây? Cho là thật là ở xoa bóp à? Còn dùng lực điểm, hai mỹ nữ kia với ngươi là quan hệ như thế nào? Ninh Ngọc San nhìn như tùy ý mà hỏi. Diệp Lăng giang tay ra. Không sao, trước đó ta cứu cái kia ngực lớn nữ hài một lần. Nàng vì cảm tạ ta, xin mời ta đi uống cà phê. Nhân gia liền không có tên sao? Ngươi gọi nhân gia ngực lớn nữ hài, là không phải là cùng người khác nói ta thời điểm, cũng nói ta ngực lớn cảnh sát. Ninh Ngọc San gồ lên cái má. Ta đây không phải sợ ngươi phân biệt không được mà. Nàng gọi Trần Nghiên, ta chính là cứu được nàng. Ngươi thật là có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ở Hoàn Hải tài chính trung tâm thời điểm, liền cứu một mỹ nữ. Lần này được rồi, trực tiếp hai, ta chỉ không rõ, vì sao người khác cứu không phải là hài tử chính là lão nhân. Ngươi cứu đều là mỹ nữ đâu. Diệp Lăng, còn nữa, ta không phải là để cho ngươi trở về liền nói cho ta biết không? Nếu như không phải là cái kia ra hỏa báo cảnh sát, ta đều không biết ngươi trở lại rồi. Ngươi là dự định để cho ta đau chết đúng vậy? Diệp Lăng sững sờ, hắn chợt phát hiện, Ninh Ngọc San ngày hôm nay nói làm sao như thế xông đâu. Ta nguyên bản là dự định tối nay tới nhà ngươi à. Diệp Lăng vô tội nói, ta vậy mới không tin. Ninh Ngọc San bĩu môi, không tin đúng vậy. Diệp Lăng hai tay bỗng nhiên đem Ninh Ngọc San hai cây nội y mang đều lôi xuống. Ngươi làm cái gì? Ninh Ngọc San kinh hãi, vội vàng che ngực. Ta xem hôm nay ngươi nói âm dương quái khí, xem ra là đại di mụ đã khá nhiều. Hơn nữa, ngươi khẳng định là thích ta. Diệp Lăng nói, mới không có, không có. Diệp Lăng cười hắc hắc, tay phải bỗng nhiên bắt được Ninh Ngọc San hai tay, tay trái thì là chậm rãi hướng phía Ninh Ngọc San nội y bắt tới. Đều đã mấy ngày, vẫn luôn muốn nhìn một chút cái này bên trong đến cùng là dạng gì. Rốt cục có cơ hội. A, sắc lang, Ninh Ngọc San nổi giận nảy ra, trừng mắt Diệp Lăng hô, ngươi nhanh lên cho ta lăn a, phi lễ a, cưỡng hiếp nữ nhân a, lại tới đây chiêu. Diệp Lăng đảo cặp mắt trắng dã, lại hỏi nói, có thích ta hay không? Không thích. A, Diệp Lăng tay trái đã đặt ở trên nội y. Có thích hay không? Diệp Lăng, ngươi tên hỗn đản này. Ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có thích hay không? Hảo, ta thích ngươi được chưa? Ninh Ngọc San không được không nói như vậy. Tiếp tục như vậy nữa, Diệp Lăng thật muốn đem nội y của mình cho cởi xuống. Vậy thì đúng rồi chứ sao? Diệp Lăng lúc này mới thả Ninh Ngọc San. Ninh Ngọc San thở phào nhẹ nhõm, lại trừng mắt một đôi mắt sáng như sao, nũng nịu nhẹ nói, Diệp Lăng, như người vậy bức bách phụ nữ đàng hoàng là không có ích gì. Lời nói thích ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi liền thư thái sao? Diệp Lăng khóe miệng nhấc lên, ở Ninh Ngọc San không kịp phản ứng thời điểm, môi trực tiếp khắc ở Ninh Ngọc San trên môi đỏ. Ninh Ngọc San triệt để trừng lớn con mắt, có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Trong chớp nhoáng này, nàng thậm chí đều quên phản kháng. Có thể, cũng là không muốn phản kháng. Bởi vì theo Diệp Lăng hôn, Ninh Ngọc San đôi mắt đẹp dĩ nhiên chậm rãi nhắm lại. Không biết lúc nào, Diệp Lăng miệng rốt cục ly khai. Ninh Ngọc San lúc này mới đỏ bừng cả khuôn mặt mở mắt ra. Đây chính là ta vì sao để cho ngươi nói ngươi yêu thích ta. Diệp Lăng nhún vai, thích, dĩ nhiên là muốn hôn hôn ta. Đúng vậy, ngươi, Ninh Ngọc San nghiến, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là nụ hôn đầu tiên a. Cứ như vậy ném, ta cái gì? Diệp Lăng cười nói, Ninh Ngọc San tức giận nhìn Diệp Lăng một hồi, bỗng nhiên nói ra, được, ngươi nghĩ hôn đúng vậy. Vậy hôm nay lão nương để ngươi hôn đủ. Sau khi nói xong, Ninh Ngọc San trực tiếp đem Diệp Lăng nhào vào phía trên ghế salon. Cái kia môi anh đào không do dự khắc ở Diệp Lăng ngoài miệng. Lung tung hôn lên, có thể nhìn ra, Ninh Ngọc San hoàn toàn chính xác là không có hôn tiếp kinh nghiệm. Hôn rất chúc chắc, cái này gần đến giờ Diệp Lăng trừng đại con mắt, nữ nhân bị cường hôn. Không phải là đều hẳn là tức giận sao? Làm sao người nữ nhân này cũng dám trái lại cường hôn chính mình? Chẳng qua, cái này tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện xấu a. Sửng sốt sau một lát, Diệp Lăng đang muốn lật lại đem Ninh Ngọc San đặt ở dưới thân. Lại đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Hai đạo nhân ảnh đi đến, một nam một nữ, đều là trung niên dáng dấp. Nam người mặc ngắn gọn áo sơ mi cùng quần jean, nữ thì là trong tay mang theo một cái cung cấp rau xanh. Dáng dấp cùng Ninh Ngọc San có chút giống nhau, làm bốn hai con mắt đụng nhau trong nháy mắt, không hề nghi ngờ, đều là sững sờ ở tại vị trí ban đầu. Thời khắc này Ninh Ngọc San, quần áo trong tản mát hơn phân nửa, trắng tinh vai hoàn toàn hiện ra ở bên ngoài. Này một đôi to lớn đầy ắp, càng là bởi vì cưỡi ở Diệp Lăng trên thân, run lên một cái, thậm chí, bởi vì nội y mang bị Diệp Lăng kéo xuống, đều muốn lộ ra cái kia hai khỏa quả nho nhỏ. Cha, mẹ, Ninh Ngọc San xem lấy cửa hai người, trừng lớn con mắt, lẩm bẩm nói, các ngươi làm sao tới rồi hả? Lao, đã quên đóng cửa. Diệp Lăng thấp giọng mắng, hắn nói chưa dứt lời. Cái này vừa nói, Ninh Ngọc San lập tức phản ứng lại. A, Ninh Ngọc San hét lên một tiếng, vội vàng từ Diệp Lăng trên thân xuống, hốt hoảng đem quần áo trong cho sửa sang xong. Ta với ngươi mụ không đến, há lại không phải là đụng không hơn một màn này rồi hả? Cái kia người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Rõ ràng cực kỳ tức giận, hắn chính là Ninh Ngọc San phụ thân, cũng là S thiếu công an thính thính trưởng, Ninh Quốc Cường, mà cái kia cô gái trung niên, thì là Ninh Ngọc San mẫu thân, Lý Xuân Ngọc. Lý Xuân Ngọc sắc mặt cũng có chút đỏ lên, thầm nghĩ trong lòng, con gái chả lẽ là Phát Xuân, có thể coi là Phát Xuân, cũng không có thể như thế chủ động chứ, mấu chốt nhất là, cái này ngu xuẩn nha đầu, làm loại này chuyện thời điểm, lẽ nào không biết muốn đem môn cho đóng kỹ sao? Diệp Lăng lúng túng đứng dậy, nói, khái khái, bá phụ tốt, bá mẫu tốt, tốt cái giám. Ninh Quốc Cường nhìn chằm chằm Diệp Lăng, vẻ mặt uy nghiêm mà hỏi, tiểu tử, ngươi nhìn ta một chút nơi nào giống như tốt dáng vẻ? Nơi nào đều tốt? Diệp Lăng phản xạ có điều kiện một dạng nói, Ninh Quốc Cường lập tức giận dữ. Cái này xú tiểu tử, cũng dám đối với bảo bối của mình con gái vô lễ như vậy. Vô liêm sỉ, ngươi xong đời. P.S. Ân, tuần trước phiếu đề cử không sai nha. Ha ha, ngày hôm nay thứ hai, vẫn là cầu phiếu đề cử á. Con gái Vương song tay bái cầu đây. sau đó chính là chúc mọi người ngày mồng 1 tháng 5 vui sướng, tương đương mấy ngày này hội vẫn canh ba. Thấy đồng hài xin cất giữ xuống đi. Thương các người, tương đương mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.